mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Chương 347 thăm viếng. Phụ nhân nói liền khóc hào lên. Xem ra lúc trước vệ đội nói không sai. Nàng thật là tưởng đem sở hữu cùng giếng kiểm tra ống nước ngầm có quan hệ người đều khởi tố một lần. Tố Tân hoàn toàn lý giải trung niên tang tử bi thống. Thật giống như chống đỡ nhân sinh đồ vật một chút sụp đổ giống nhau. Chính là này thi thể nếu không nhanh chóng giải quyết, sớm hay muộn còn muốn xảy ra chuyện, mặc dù không có hồn phách tàn lưu, chính là bị oán khí nhét đầy thi thể, thực dễ dàng phát sinh thi biến. Đến lúc đó, Tố Tân nói, thiên địa đều có công đạo, mặc kệ là ai, đều cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng đem thi thể hỏa táng. Làm người chết xuống mồ vì an, ngươi lại là ai? Ngươi dựa vào cái gì tới giáo huấn ta? Các ngươi này đó đều là những cái đó táng tận thiên lương chó săn. Ngươi cút cho ta, Tố Tân bị cái kia phụ nhân oanh ra tới. Vệ nham xem Tố Tân biểu tình ngưng trọng, lại nhìn xem còn ở chửi bậy phụ nhân. Hạ giọng hỏi, thế nào, muốn hay không làm người tới? Tố Tân không tỏ ý kiến. Tùy tiện các ngươi đi, có một số việc, không phải ngươi cảm thấy là vì người khác hảo người khác liền cảm thấy hảo ta biết hai người. Liền qua đi khuyên, quả thật, một nữ tử hơn phân nửa đêm đột nhiên chạy đến đường cái thượng. Xốc lên giếng kiểm tra ống nước ngầm cái nắp, chui vào cống thoát nước vốn dĩ chính là một kiện thực khác thường sự tình. Chính là đây là sở hữu sự thật. Chỉ có thể quy kết với người chết có lẽ hoạn có nào đó tinh thần bệnh tật. Lúc ấy đột nhiên phát bệnh, ai cũng oán không được, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người xúc một cái mũi hôi, vệ nham tính toán làm dân chính bộ môn cưỡng chế chấp hành. Bất quá bên kia người đáp lời cùng Tố Tân thái độ không sai biệt lắm. Bọn họ lúc trước đã cùng nữ nhân này giao thiệp qua. Căn bản không đạo lý nhưng giảng. Cảm thấy toàn thế giới đều là nàng địch nhân, là người khác hại chết nàng nữ nhi, chỉ có thể làm nàng nháo, dù sao thi thể đỗ lâu rồi, xem chính nàng chịu không chịu được, lúc này bóc quá không đề cập tới, tự nhiên có người đi nhọc lòng này đó, lại nói Tố Tân đem mấy cái người chết trong nhà đi rồi một lần. Không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có thể đi thăm viếng cùng này mấy cái học sinh có quan hệ đồng học. Xem có thể hay không tìm ra dấu vết để lại, vệ nham có rất nhiều công tác yêu cầu an bài bố trí. Cũng liền ăn Tết mấy ngày nay tương đối thanh nhàn một ít. Cho nên liền an bài Vương Dương đi theo Tố Tân điều tra. Vương Dương thực mau liền bắt được mấy cái người chết đồng học tư liệu. Lần lượt từng cái mà dò hỏi, bọn họ đều tỏ vẻ ba người đột nhiên tử vong có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa ngày thường cũng không gì khác thường hành vi, hai ngày qua đi, điều tra như cũ không có tiến triển, lại truyền đến Mục Nguyệt thi thể phát sinh thi biến tin tức. Chung quanh người đều cảm nhiễm, tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, thi thể bị khẩn cấp tiêu hủy, vệ nham cùng Vương Dương đều thở dài, nội tâm cũng rất là tự trách, nếu lúc trước thái độ cường ngạnh nữa một chút, có lẽ, Tố Tân nói. Ai cũng không có vì người khác sinh tử gánh vác trách nhiệm nghĩa vụ. Một cái bởi vì chính mình nội tâm tràn ngập đối nữ nhi áy náy. Lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho người khác oán trách xã hội người. Ai cũng cứu không được nàng trong lòng ở lo lắng Thạch Phong hai người. Đã hỏi rõ ràng Hoài Thụ Câu phương vị, nhưng là còn muốn đi bộ vào núi. Phòng chừng phải đi gần một ngày mới có thể đến. Không biết vì cái gì, Tố Tân nghe tổng cảm thấy trong lòng có chút mau mau. Này cũng quá hẻo lánh đi, càng là cùng ngoại giới chệch đường dây địa phương, càng là tồn tại nào đó không thể biết trước nguy hiểm mà ni. Tố Tân nhìn mắt danh sách. Đã thăm viếng hơn phân nửa, lại quá hai ngày liền khai giảng, thật sự không được đến trong trường học trực tiếp lần lượt từng cái hỏi cũng đúng. Hiện tại buổi chiều 6 giờ quá, còn có thể thăm viếng một người đệ tử. Vương Dương lái xe, thực mau liền đến tiểu khu dưới lầu. nguyên bản có chút thất thần Tố Tân đột nhiên ngửi được một cổ âm khí. Đem đang muốn đi lên gõ cửa Vương Dương gọi được phía sau. Thủ đoạn vừa lật, một chương phòng ngự phù rơi xuống lòng bàn tay, trở tay chụp ở Vương Dương trên người. Trên cửa dán vui mừng câu đối, Tố Tân ấn chuông cửa, một hồi lâu mới có người tới mở cửa, một cái khuôn mặt thập phần tiểu tụy trung niên phụ nhân. Đề phòng mà nhìn Tố Tân, tầm mắt lại từ Vương Dương trên người đảo qua, các ngươi tìm ai, uy, các ngươi, liền ở đối phương mở cửa phùng trong nháy mắt, Tố Tân trong mắt hiện lên một tia kinh dị chi sắc. Rồi sau đó đột nhiên đem cửa đẩy ra. Thân thể chui đi vào, vọt tới hờ khép phòng ngủ cửa, ngoan ngoãn, thế nhưng có ba con quỷ, một con ghé vào nữ hài trên đầu, hung ác mà chảo xả nữ hài đầu tóc, một con ở nữ hài thân thể thượng nhảy a nhảy, còn có vẫn luôn tác hướng tới nàng thổi khí lạnh, nhìn đến Tố Tân tiến vào, đều biến thành bọn họ vừa mới chết khi bộ dáng, một cái nữ quỷ đầu đột nhiên từ trung gian vỡ ra. Đem thân thể chia làm hai nửa, khóe miệng mang theo cười, đi bước một chiều Tố Tân đi tới, phía sau kéo một giường hồng bạch, một cái khác còn lại là thân thể theo hắn mỗi đi lại một bước liền rớt xuống một khối. Cuối cùng vỡ thành một bãi thịt nát, từ đầu giường phô đến Tố Tân dưới chân, cuối cùng một cái còn lại là toàn thân tím đen, trong phòng tức khắc quát lên một trận ô ô gió xoáy. Tràn ngập cực cường oán sát khí, Tố Tân vừa rồi là cố ý đem chính mình linh lực thu liễm. Cũng không có căng năng lượng cháo, chính là sợ chính mình trên người năng lượng dao động khiến cho đối phương cảnh giác. Thừa dịp ba con quỷ đánh tới thời điểm, linh lực nháy mắt bao vây đôi tay, duỗi tay chảo nhiếp mà đi. Quỷ vật từ lúc bắt đầu oán độc cùng điên cuồng tức khắc biến thành sợ hãi cùng kêu rên. Tố Tân không dao động, tăng lớn linh lực phát ra, thực mau liền luyện hóa chỉ còn một tiểu đoàn, sau đó thu vào linh niên chung, lúc trước sau tìm không thấy những cái đó người chết hồn phách. Nguyên lai đều tụ ở chỗ này hại người a. Mấy ngày nay bôn ba cuối cùng có chút thu hoạch, còn muốn từ trên người chúng nó tìm ra càng nhiều tin tức. Tạm thời không thể diệt. Lại nói trung niên phụ nhân nhìn đến Tố Tân trực tiếp xông vào gia môn. Đang muốn ngăn chờ, bị mặt sau theo kịp Vương Dương ngăn lại. Liền tại đây một trần chờ đương khẩu, Tố Tân đã đem mấy chỉ quỷ vật thu phục. Ba con quỷ vật bị Tố Tân thu vào linh niên chung. Phát ra thê lương tiếng kêu rên, chỉ là nhất biến mà hồi thả bọn họ khi chết thảm dạng. Đúng là lúc trước ngoài ý muốn tử vong ba cái học sinh hồn phách. Theo lý thuyết, như vậy không có bất luận cái gì linh trí lệ quỷ sẽ vô khác nhau hại người. Chính là bọn họ lại chỉ là tới quấn lấy cái này nữ hài. Chẳng lẽ nói bọn họ chi gian còn có cái gì quan hệ? Khô gầy vàng như nến nữ hài nằm ở trên giường, trừng mắt một đôi mắt to, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Môi run run, ngươi, mấy cái cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Những cái đó quỷ vật vì đe dọa nữ hài, liền cố ý hiện ra bộ dáng. Cho nên vừa rồi Tố Tân trực tiếp đem chúng nó thu rớt cảnh tượng cũng bị nàng thấy. Tố Tân từ danh sách thượng biết, cái này nữ hài kêu Khâu Mẫn, cùng kia ba cái người chết là cùng lớp đồng học. Tố Tân đi bước một đi hướng mép giường, một bên nói. Nói vậy ngươi đã biết trên người của ngươi phát sinh chuyện gì đi. Không sai, ta có thể giúp ngươi giải quyết, bất quá ngươi yêu cầu đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói cho ta. Mới có thể hoàn toàn giải này đoạn nghiệt duyên ta. Khâu Mẫn mẫu thân mang Vân Tú đi đến, đang muốn trách cứ Tố Tân, thấy nữ nhi không có giống trước kia như vậy ôm đầu kêu rên. Tới rồi bên miệng nói biến thành đối nữ nhi quan tâm. Mẫn, ngươi thế nào, ngươi, ngoặc kép, hết chương.